Chế tạo hào môn, chương 625, phòng thí nghiệm, góc truyện audio.com. Cứ đi loanh quanh suốt 2 ngày như thế này, cho dù họ có muốn mang theo máy quay phim quay hết cỡ từng cung đường đã đi qua thì cũng khó lòng mà tìm được vị trí chính xác của phòng thí nghiệm. Nhóm quản lý cấp cao của quốc tế Đường Thị đương nhiên cảm thấy bực tức về điều này. Nhưng Đường Trọng Vi lại rất vui vẻ. Lý do đầu tiên để cô ấy đến đây là vì cô ấy muốn có thêm cơ hội để thân thiết hơn với Hoắc Khải. Lý do thứ hai là vì cô ấy cũng muốn đến thăm Hoắc Giai Minh. Nên việc phòng thí nghiệm có nằm ở đâu cũng chẳng quan trọng gì đối với cô ấy. Khi đến phòng thí nghiệm, Đường Trọng Vi hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện liên quan đến công việc. Ngược lại chỉ toàn tò mò hỏi về chuyện của nhà họ Hoắc. Nghe nói anh vẫn để cho chú Hoắc Trạch Minh làm chủ tịch. Lúc trước ông ta tỏ thái độ thù địch với Hy Vọng Mới như vậy. Sao anh còn dám sử dụng ông ta? Không sợ ông ta giở trò sau lưng anh sao? Đường Trọng Vi hỏi, trong lời nói của cô ấy, một nửa là vì tò mò, còn một nửa là vì thật sự lo lắng cho anh. Hoắc Khải khẽ mỉm cười, cô gái này vẫn như trước, một khi có người làm bạn với cô ấy sẽ luôn chân thành quan tâm đến người đó. Trước giờ cô ấy luôn quan tâm suy nghĩ cho nhà họ Hoắc. Nhưng bây giờ dường như cô ấy đã bắt đầu tập trung tất cả sự quan tâm lên người của Hoắc Khải. Năng lực cá nhân của Hoắc Trạch Minh không tệ, ông ta rất thích hợp làm chủ tịch, hiện tại đang là thời kỳ quá độ, không thích hợp để thay đổi nhân sự quá nhiều. Nếu ông ta thực sự muốn giở trò sau lưng tôi thì cũng không có ích lợi gì. Hoắc Khải rất tự tin nói, Hy Vọng Mới đã cử người giám sát đến nhà họ Hoắc. Đảm bảo rằng bất kỳ sự xáo trộn nào trong nhà họ Hoắc đều sẽ được thông báo đến bàn làm việc của Ninh Thần sớm nhất có thể. Hơn nữa, trong khoảng thời gian thâu tóm nhà họ Hoắc, Hoắc Khải cũng đã dựa vào thủ đoạn của mình để thu phục được một số con cháu trong dòng chính của nhà họ Hoắc. Những người bị Hoắc Trạch Minh và Hoắc Khải giả đuổi ra khỏi nhà năm xưa cũng đã được anh thu nhận lại một phần và sắp xếp ổn thỏa. Những người này vốn không hề hài lòng với Hoắc Trạch Minh và Hoắc Khải già. Bây giờ có cơ hội phục chức, bọn họ tự nhiên sẽ chằm chằm giám sát Hoắc Trạch Minh. Chỉ cần ông ta giở trò thì nhất định sẽ nhanh chóng bị bắt quả tang. Có những người này, nhà họ Hoắc sẽ không thể tạo nên sóng gió gì nữa. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ mới giải quyết được những vấn đề trong việc kinh doanh hiện tại. Mặt khác, Hoắc Khải vẫn luôn do dự không biết có nên ra tay với những kẻ đã sát hại mình lúc trước hay không. Những kẻ đó đã giết anh và khiến anh mất đi cơ hội thừa kế cơ nghiệp của nhà họ Hoắc. Mặc dù bây giờ nhà họ Hoắc cũng đã bị anh mua lại. Nhưng mọi chuyện đều đã đổi khác, nếu Hoắc Khải muốn trả thù thì cũng không ai có thể nói gì. Nhưng anh không làm điều này, bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu. Và cho dù nhà họ Hoắc đã đoạn tuyệt quan hệ với thế lực ngầm. Nhưng cái khó chính là, có một số người dù có chết thì tính nết vẫn không thay đổi. Hoắc Khải nghĩ mình không nên lật lại chuyện cũ trước khi có thể đảm bảo rằng đã nhổ tận gốc thế lực ngầm. Nếu không thì rất có thể sẽ xảy ra thêm nhiều vấn đề rắc rối trong kế hoạch ban đầu. Điều này chắc chắn không có lợi. Giờ đây, Hoắc Khải đã bước qua giai đoạn theo đuổi sự trả thù. Điều anh muốn làm hơn cả chính là khiến cho Hy Vọng Mới thực sự đứng trên đỉnh thế giới. Nhìn vẻ mặt tự tin của Hoắc Khải, Đường Trọng Vi không hỏi gì nữa, chỉ âm thầm nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ kín đáo. Có lẽ chính cô ấy cũng không nhận ra rằng loại tâm lý sùng bái này nguy hiểm như thế nào. Sở dĩ cô ấy nhất quyết muốn kết hôn với Hoắc Khải là vì cô ấy quá ngưỡng mộ người đàn ông đó. Nhưng hiện tại, hình bóng vị hôn phu trước đây của cô ấy đã dần bị người đàn ông tên Lý Phong này thay thế mất. Cũng có thể nói, một đối tượng khác để cho cô ấy tôn thờ đã xuất hiện. Ông chủ, một thành viên của đội Thiên Cơ bước tới cúi chào Hoắc Khải. Nhóm kỹ thuật VA từng thuộc quyền quản lý của chi nhánh nước ngoài của nhà họ Hoắc. Nhưng giờ đây, cả cơ nghiệp của nhà họ Hoắc đã được Hy Vọng Mới mua lại. nên đội Thiên Cơ cũng tự nhiên trở lại với ông chủ ban đầu của mình. Hoắc Khải khẽ gật đầu, giới thiệu Đường Trọng Vi và mọi người với nhau, giải thích cụ thể rằng họ được phép đi bộ xung quanh phòng thí nghiệm và hỏi về bất cứ điều gì không liên quan đến các vấn đề được bảo mật. Tất nhiên họ không được làm ảnh hưởng đến công việc của các kỹ thuật viên. Nếu không, họ thể bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm ngay lập tức. Việc áp dụng công nghệ VR luôn được thực hiện hết sức thận trọng. Ngoài một nhóm lập trình viên đang lạch cạch gõ phím ra, thì tại một khu vực phòng thí nghiệm khác cũng đang tiến hành các thí nghiệm trên hệ thống robot siêu thông minh. Nếu họ làm phiền lập trình viên và khiến một dòng mã bị nhập không chính xác, thử nghiệm hoàn toàn có thể thất bại. Hậu quả của sự thất bại chính là ngày tháng làm việc cần mẫn trước đó đều sẽ trở nên vô ích. Nghe thấy những lời cảnh báo này, nhóm quản lý cấp cao của quốc tế Đường Thị cũng rất nghiêm túc cân nhắc. Hết sức thận trọng đi vòng quanh phòng thí nghiệm, Đường Trọng Vi vốn dĩ không có hứng thú với phòng thí nghiệm. Bởi vì cô cảm thấy công việc ngồi nhập mã này rất nhàm chán. Nhưng khi thực sự bước vào phòng thí nghiệm, cô ấy mới nhận ra rằng ở đây không chỉ thực hiện thiết kế chương trình mà còn có rất nhiều sản phẩm trí tuệ nhân tạo tiên tiến đang được tiến hành thử nghiệm, giống như người máy đã được đề cập trước đây cũng chỉ là một trong số chúng. Theo kế hoạch của Hoắc Khải, một số phòng thí nghiệm phân loại sẽ được mở rộng trong tương lai. Sau đó dựa vào công nghệ VR và các chương trình trí tuệ nhân tạo để phát triển nên các dòng sản phẩm mới. Nói một cách đơn giản, Hoắc Khải rất muốn bước chân vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tất nhiên, bản thân hệ thống VR của anh đã là hệ thống đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong khuôn khổ thế giới do cao thủ vô danh đặt ra, cả hệ thống cảnh báo sớm và hệ thống quy tắc đều do trí tuệ nhân tạo cấp cao quản lý. Nếu không, chỉ có con người thì không thể hoàn thành khối lượng tính toán khổng lồ như vậy. Trong phòng thí nghiệm này, họ có thể thấy những bóng đèn có thể tự do thay đổi độ sáng và màu sắc theo tâm trạng của con người. Nếu chủ nhân tức giận, robot quét rác sẽ biết trốn đi và giảm tần suất làm việc để không làm phiền đến chủ nhân. Khi chủ nhân cảm thấy nóng, robot quản gia thông minh sẽ chủ động mở tủ lạnh và chọn đồ uống lạnh theo thân nhiệt, theo hoạt động, theo tâm trạng. Nếu như không có những gì mà chủ nhân cần, thì robot thông minh có thể tiến hành mua hàng thông qua hệ thống mạng lưới Internet vạn vật. Hệ thống này sẽ được liên kết với hệ thống hậu cần của hy vọng mới trong tương lai. Những vật dụng thông thường về cơ bản có thể được đảm bảo giao đến tận nhà trong vòng từ 5 đến 10 phút. Nói tóm lại, đây mới chính là thông minh hóa cuộc sống. Ngay cả một người có kiến thức rộng như Đường Trọng Vi cũng cảm thấy những điều này thật mới mẻ. Anh Lý, trong tương lai anh định tạo nên một ngôi nhà thông minh sao? Đến lúc đó nhớ cho tôi đặt trước một căn nhé. Những thứ này thật thú vị. Đường Trọng Vi ngồi trên chiếc ghế massage thông minh bao quanh cơ thể 180 độ. Hưởng thụ một màn xoa bóp thực sự có thể so sánh với trình độ massage bằng tay. Âm nhạc êm ái được mô phỏng bởi trí tuệ nhân tạo đa kênh và bộ phận phát âm tùy chỉnh đặc biệt được lắp đặt trên ghế massage, tạo ra âm thanh cực kỳ rõ ràng và dễ chịu cho cả cơ thể lẫn tinh thần. Cuộc sống như thế này, có ai mà không thích kia chứ? Hoắc Khải cười nói, đây chỉ là một thử nghiệm trí tuệ nhân tạo có thể được giao cho công ty của em vợ tôi trong tương lai. Bản thân hy vọng mới của chúng tôi không tham gia vào lĩnh vực gia dụng thông minh. Chúng tôi chỉ cung cấp công nghệ thôi. Đường Trọng Vi nghe vậy thì tỏ ra rất bối rối. Không thể nào hiểu được, dựa trên tất cả những gì mà cô ấy đã thấy trong phòng thí nghiệm này. Cô ấy gần như chắc chắn rằng chỉ cần hy vọng mới bắt tay vào phát triển chúng thì chắc chắn 100. Chúng sẽ trở thành hiện tượng bùng nổ. Bất cứ ai trên thế giới quan tâm một chút đến những ngôi nhà thông minh, hoặc những người có khả năng chi trả sẽ đều sẵn sàng bỏ tiền ra mua chúng. Đây là một công việc kinh doanh hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận lớn. Nhưng Hoắc Khải lại không hề hứng thú với nó. Tại sao? Đầu tư vào lĩnh vực này rõ ràng sẽ kiếm được rất nhiều tiền mà. Đường Trọng Vi hỏi với nét mặt khó hiểu. Đã có nhiều thương hiệu xuất hiện trong ngành thiết kế nhà thông minh. Nhưng tiêu chuẩn thông minh của họ quá thấp và tất cả đều chỉ có thể thực hiện các ứng dụng tự động hóa hạn chế dựa trên các quy trình cố định. Thông minh kiểu đó cũng chẳng khác gì chậm phát triển trí tuệ. Nếu không có khả năng thay đổi hành vi dựa trên phản ứng của cơ thể con người và ý thức sóng não thì không thể được gọi là thiết bị thông minh thực. Sự, nhưng ngay cả các ngôi nhà thông minh cấp thấp từng được gia đình của những người giàu nhất thế giới sử dụng từ 20 năm trước. Chúng vẫn đang ngày càng thu hút nhiều người muốn đến thử những điều mới mẻ và kiếm được vô số tiền. Nếu những sản phẩm này của Hy Vọng mới ra mắt, tất cả các thương hiệu nhà thông minh khác đều sẽ phá sản. Vì rõ ràng không có cách nào để so sánh chúng với những thiết bị thông minh tuyệt vời này. Không phải cứ có giá bán thấp thì sẽ có người đến mua. Cũng giống như một chiếc bánh thơm ngon, mặc dù nó được bán với giá hàng trăm tệ một chiếc. Nhưng nếu không đủ tiền mua chiếc bánh này thì bạn sẽ chấp nhận ăn phần miễn phí hay sao? Rõ ràng là không rồi. Vì vậy, Đường Trọng Vi không thể nào hiểu được suy nghĩ của Hoắc Khải, Cách Chương.